buồn nhớ đến công thầy, niềm thương tớ khó khuây. Yêu đời, đời chẳng rõ, mến đạo, đạo đâu hay. Mượn mực khuyên nhau tỉnh, cãi lời gọi hết sai. Trong như ngư thủy hội, sư đệ hết u hoài. Chuyến đi thuyết giảng này, nơi nào đồng đạo được nghe đều cảm động đến rơi lụy và quyết chí giữ gìn giới luật. Vì thế cả vùng Chợ Mới lúc đó hầu hết không còn ai chơi cờ bạc me đề, cũng chẳng thấy có những tiệc rượu các nơi người ta truyền tin với nhau Định Hòa là đất Phật. Định Hòa Phật lập tiểu tràng an, thi thần ký chú Định Hòa Yên. Bây giờ đồng đạo tứ phương di cư về đây rất đông, do vậy nên có số người sanh tâm đố kỵ, thành kiến tìm cách phê bình không tốt về ông. Di truyền đến ngày nay, thời gian ấy ông và thân mẫu mới tạo dựng được căn nhà nhỏ ở phía trên hành dinh của chỉ huy trưởng Nguyễn Giác Ngộ. Chớ từ trước tới giờ mẹ con ông chỉ sống trên chiếc ghe nhỏ mà thôi. Trùng tu Tây An cổ tự. Thế việc nhu cầu thuyết giảng càng lúc càng nhiều, ông Thanh Sĩ bàn với ông Thiện Duyên Phan Bá Cầm, muốn bảo tồn đạo pháp và thực hiện theo chí nguyện của Đức Thầy. Khắp bốn biển liên di hòa hảo, ước mơ thế giới lân hòa hảo. Nhà Phật con tiên hé miệng cười, và Ngài cũng hằng khuyên hãy hằng ngày tra cứu kinh điển, dịch sách hay viết sách nói về đạo Phật, và hãy giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật. Nhất là phải chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Vậy hiện giờ chúng ta phải có kế hoạch mở khóa dạy giáo lý để đào tạo thêm nhiều đạo đức viên, hầu phái đi thuyết giảng giáo lý khắp nơi. Muốn thực hiện chương trình này, trước hết là phải trùng tu ngôi Tây An cổ tự, rồi cất Phật học đường để có nơi thuyết giảng thường lệ và mở các khóa tu học giáo lý. Trù liệu kế hoạch xong và được sự đồng ý của chỉ huy trưởng Nguyễn Giác Ngộ, thế là cuộc trùng tu chùa Tây An cổ tự bắt đầu. Lúc mới khởi công, ban trùng tu có ý định chỉ xây cất ngôi chánh điện bằng ngói, còn bao nhiêu tạm thời cây lá cũng được. Cần yếu là phải có Phật học đường để kịp thời mở các khóa học. Song tinh thần hưởng ứng của bá tánh và đồng đạo khá cao, nên ngôi chùa mới được khang trang như đã thấy ngày hôm nay. Đến năm 1952 là khánh thành. Ông Thanh Sĩ có trách nhiệm thuyết pháp thường lệ mỗi tháng 2 kỳ tại đây. Thỉnh thoảng ông cũng có đi giảng các nơi khác. Trong các thời giảng ứng khẩu tại Tây An cổ tự, có đoạn ông giảng khuyên đồng đạo hãy vững niềm tin nơi Đức Thầy để lo tu hành, chờ đợi Ngài trở lại. Ớ này đồng đạo ráng suy, Thầy ta có thuở hồi quy định phần, xin đừng có lắm phân vân. Không Thầy cái hội phong thần ai phong, chẳng qua mây án trời đông, bi quan ly hiệp số phần phải cam. Hỡi này đồng đạo nữ nam, Thầy xa chứ cảnh thiền lam còn gần. Đào tạo giảng viên hoằng pháp, Vào đầu tháng Giêng năm Giáp Ngọ năm 1954, ban quản tự Tây An Cổ Tự đứng ra thành lập ban Hoằng Pháp. Ông Thanh Sĩ được bầu làm giám đốc cộng với ba giảng viên là Thiện Duyên, Thiện Ngôn và Thiện Hạnh. Ông Bùi Xuân Cứ làm thư ký, ông Tám Hiếm làm giám trường. Khóa đào tạo đạo đức viên thứ nhất được khai mở vào ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1954. Với thời gian 4 tháng, sau cuộc thi mãn khóa, kết quả đậu được 22 giảng viên. Khóa đờ học được đặt tên là Hòa Hảo. Ngay buổi lễ bế giảng, sau đó ông mở luôn khóa thứ nhì, qua cuộc thi và bế giảng, đậu được 30 giảng viên nữa, được mang tên là khóa Tây An. Trong số 52 giảng viên thi đậu ban Hoằng Pháp, phân công đi thuyết giảng giáo lý khắp nơi và mở thêm nhiều khóa học nữa. Trong số giảng viên này có những vị như Võ Như Sanh, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Văn Nam, Bùi Văn Ưởng, Nguyễn Hà Khê, Nguyễn Văn Ti, Ngô Văn Khởi, vân vân. 9 năm sau, được trong đạo mời vào ban phổ thông giáo lý trung ương, còn số giảng viên khác thì tham gia vào ban phổ thông các cấp tỉnh, quận, xã của đạo. Cuộc đông du. Theo chương trình vạch sẵn, ông Thanh Sĩ định đầu năm 1955 sẽ mở một khóa học, thời gian 8 tháng, vừa dạy Hán tự vừa giáo lý trung cấp. Nhưng qua Tết ông lại thay đổi chương trình. Có lẽ ông đã đoán được thời cuộc xảy đến như thế nào, nên rằm tháng Giêng ông đi Sài Gòn xin giấy phép xuất ngoại, và rằm tháng 2 năm Ất Mùi 1955, ông lên máy bay đi Nhật Bản với giấy phép là du học và nghiên cứu giáo lý Phật giáo, vì lúc đó trụ sở Phật giáo quốc tế đặt tại Nhật. Khi lên đường, ông có viết bài thi tứ cú để lại, nhưng chỉ viết có 2 câu: Loạn nam cơ bắc khổ ai bi, mượn cớ đông du đại lĩnh kỳ. Còn 2 câu sau, ông hẹn ngài về sẽ hoàn tất. Đầu tiên trong đoàn thể chọn ông Thiện Hạnh, Văn Mại cùng đi, vì ông Hạnh thông thuộc sinh ngữ Anh và Nhật. Xong chưa đầy 1 tháng, trong đoàn thể có việc cần nên ông Thiện Hạnh phải về và thay ông Lâm Văn Lẹ ra. Bởi lúc chưa đi, ông Thanh Sĩ có dặn ông Lẹ: khi đến việc anh ra với tôi nhiên. Vào đại học. Khi tới Nhật, ông Thanh Sĩ và ông Lẹ xin vào học ở viện đại học Waseda. Trường này người ta dành cho sinh viên quốc tế. Buổi đầu tiên gặp nhiều khó khăn vì hai ông chưa có bằng tú tài và Nhật ngữ. Nhưng sau khi tiếp xúc, họ thấy hai ông có trình độ trí thức cộng với sự giới thiệu của đại sứ Việt Nam, nên cuối cùng cũng được ban giám đốc chấp thuận. Chỉ học 3 tháng đầu, ông đã thông thuộc 3 loại Nhật ngữ. Viện đại học này có tới 50.000 sinh viên, phần đông là sinh viên các nước quốc tế đến dự. Qua kỳ thi đệ nhất bán niên, năm đó ông đậu hạng nhất toàn trường. Sau khi được tin ấy, tối lại ông Thanh Sĩ nằm trên chiếc võng, ông Lẹ đang ngồi học bài. Cứ ít phút, ông Lẹ lén nhìn ông Thanh Sĩ một lần, lầm nghĩ thầm: mình đã biết tiếng Nhật từ trước mà nay học còn không kịp. Còn ông này hàng ngày thấy học lướt qua mà nay đậu hạng nhất toàn trường, thật lạ quá. Hiểu được tâm trạng ông Lẹ, ông Thanh Sĩ cười ra tiếng, nói: mình đi tị nạn chứ học gì anh Lẹ, chỉ ôn lại vậy thôi. Từ đó về sau, ông Lẹ chẳng còn thắc mắc gì nữa. Qua năm thứ nhì, năm 1956, thân phụ ông Lâm Văn Lẹ bệnh nặng, gửi thơ kêu ông về. Ông Lẹ còn ngần ngại, nhưng ông Thanh Sĩ khuyên: anh cứ về lo báo hiếu đi, tôi ở bên này một mình cũng được. Đấng Nam Nhi đâu đâu cũng là nhà, và vì tôi có bản nguyện noi theo chí của Đức Phật, Đức Thầy, trọn đời sống vì đạo pháp, vì cứu khổ vạn loài chúng sanh. Tôi cũng đã hoạch định chương trình, từ đây bắt đầu sáng tác những tác phẩm đạo lý gửi về. Lúc ở Nhật, mặc dù bận việc học và dạy học, song ông cũng dành thì giờ đến thăm văn phòng ủy hội quốc tế và các tôn giáo ở Nhật để thực hiện chủ trương của Đức Thầy khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Và bổn phận của mỗi tín đồ phải có trách nhiệm. Đây là một số lá thư Đông Kinh đề ngày 3 tháng 9 năm 1957 từ Nhật ông gửi về báo tin việc ấy. Tôi đã giáp mặt ủy hội Phật giáo quốc tế và các tôn giáo ở Nhật Bản. Trước mặt các vị giáo chủ, tôi đã nhiều lần trình bày rõ cái thảm trạng đạo giáo ở Việt Nam. Ai nấy đều cảm động và đã quyết nắm tay nhau trên địa hạt bảo tiếng Phật pháp, truyền mạnh tinh thần thế giới hòa bình. Trên mọi tầng lớp giai cấp, giữa các vị giáo chủ cùng tôi đã tiến tới mức không còn thấy cách biệt nhau nữa. Dạy học. Sau 4 năm học, ông tốt nghiệp cử nhân và được viện mời dạy ở viện đại học Waseda. Năm đầu ông dạy lịch sử, giáo lý Phật giáo và triết học. Qua năm sau, viện yêu cầu ông dạy thêm các môn xã hội học, kinh tế học và ngôn ngữ học. Trong các năm sau cùng, ông không còn dạy cho sinh viên nữa mà dạy cho trên 5.000 giáo sư của viện và còn dạy thêm bên ngôn ngữ học quốc tế. Việc dạy học, ông chỉ nhận số tiền lương rất ít để tượng trưng và làm phương tiện giao dịch với tôn giáo bạn và ủy hội Phật giáo quốc tế. Mục đích chính của ông truyền bá giáo lý để cho mọi người được biết đến Phật giáo hòa hảo, cho nên ông phải nhờ đồng đạo nơi quê nhà gửi giúp, ông mới có đủ phương tiện thi hành công vụ. Đọc cổ kinh phạn ngữ. Thời gian ở Nhật, các cuộc đại hội Phật giáo quốc tế ông đều được mời tham dự. Đặc biệt có một lần quan trọng, khi đó Thượng tọa Thích Tâm Châu hướng dẫn phái đoàn Phật giáo Việt Nam đến dự. Trong phiên họp, ngoài chương trình thường thức họp bàn vấn đề hiện tại và tương lai chung cho đạo Phật, đại hội còn nêu một bản kinh cổ văn phạn ngữ Sanskrit mà từ lâu chưa ai đọc và dịch nghĩa thông suốt được, để các phái đoàn Phật giáo thế giới xem coi ai có thể lãnh trách nhiệm này. Đại hội Phật giáo lần này cũng như mấy lần trước, suốt mấy ngày hội họp chưa thấy ai giới thiệu ai. Đến ngày chót có đại sứ Việt Nam lên tiếng giữa đại hội. Ông Thanh Sĩ vốn một cư sĩ tín đồ Phật giáo hòa hảo tại miền Nam Việt Nam, có thể đọc và giảng bài kinh này. Nghe giới thiệu, cả đại hội ai cũng vui mừng, đồng mời ông đứng lên cho tất cả biết mặt. Bây giờ Thượng tọa Thích Tâm Châu, trưởng phái đoàn Phật giáo Việt Nam, quay lại nhìn thấy ông Thanh Sĩ đứng trong hàng ghế Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa nửa mừng nửa lo, liền bước lại gần hỏi: ông có dò thử nhắm đọc và dịch giải được không? Ông Thanh Sĩ đáp: tôi cố gắng chắc có thể được. Thế là ông được đại hội mời lên diễn đàn. Ông đọc văn kinh bằng phạn ngữ, dịch giải lại bằng Anh ngữ và Nhật ngữ. Giải xong, cả đại hội ai cũng vui mừng tán thán. Khi tan hội, Thượng tọa mời ông Thanh Sĩ lại nhà nghỉ riêng đàm đạo rất lâu. ông thanh sĩ có gửi cho thượng tọa lá thư dặn đem về trao giùm cho anh Đỗ Thiện Ưng, người gốc ở Định Hòa, Chợ Mới, hiện đang làm việc trong nha tuyên quý của thượng tọa. Khi về tới Việt Nam, thượng tọa Thích Tâm Châu mời anh Ưng vào phòng riêng hỏi thăm lai lịch và sự liên hệ của anh với ông thanh sĩ. Đoạn rồi thượng tọa thuật rõ cho anh Ưng nghe mọi việc trong đại hội Phật giáo kỳ rồi ở Nhật, đồng thời trao lá thư cho anh Ưng và nói: Đức Huỳnh giáo chủ có được người đệ tử như ông thanh sĩ thật xứng đáng. Đại hội Phật giáo kỳ rồi ở Nhật, chẳng những ông đã làm sáng tỏ cho Phật giáo hòa hảo mà còn làm rạng rỡ cho Phật giáo cả nước Việt Nam chúng ta. Sự nghiệp đạo lý. Về sự nghiệp đạo lý, thấy rằng suốt quãng đời của ông thanh sĩ chỉ lo tu thân hành đạo và truyền bá giáo lý, ngay từ lúc 15 tuổi ông đã ngồi chép quyển Giác Mê Tâm Kệ của Đức Thầy từ ngày này sang ngày khác để truyền rộng ra. Đến cuối năm 1943, ông bắt đầu luận đàm đạo lý với mọi người và sáng tác thi thơ. Từ năm 1944 đến năm 1947, những thi thơ đạo của ông được người bạn thân là Nguyễn Văn Tư chép lại trên 20 tập giấy, khoảng 2.000 trang. Nhưng tiếc gì qua thời kỳ binh lửa năm 1945 và 1947, số này bị thất lạc, chỉ còn sót lại một ít bài như đã ghi ở đoạn trước. Từ tháng 4 năm Mậu Tý 1948, sau khi được sự chấp thuận của Đức Ông, thân sinh Đức Thầy, qua sự chứng kiến và ủng hộ của Ban chấp hành tỉnh Bộ Châu Đốc, ông thanh sĩ đi châu thuyết các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Vĩnh Long, rồi Phú Lâm, Sài Gòn, vân vân. Tất cả gần 50 vị trí, mỗi nơi ông nói 1 giờ rưỡi đến 2 giờ. Thời giảng nào ông cũng thuyết nửa phần văn xuôi và nửa phần sướng ngâm thi thơ. Toàn là ứng khẩu chứ không có soạn trước. Rất tiếc về nội dung, các thời giảng ứng khẩu kể trên không ai ghi chép lại được. Từ năm 1949 đến năm 1952, ông cũng tiếp tục thuyết giảng như vậy. Thời gian này trong đạo có lưu giữ được một số bài của ông đã viết, gồm trên 30 tác phẩm như Châu Thuyết, Đám Mưa Dông, Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh, Lời Khuyên Tu Hiền, Tỉnh Thế, Bán Dạ Đông Thiên, Cảm Xuân. Ngoài ra còn có hàng trăm bài thi thơ ngắn, hoặc tự tác hoặc quả đáp, sau này in chung lại thành 2 quyển Lời Khuyên Tu Hiền và Thi Lục. Trong thi lục có ghi lại những câu liễn Hán văn, và ông đã viết cho các ngôi chùa như đã ghi lại ở đoạn trước. Cho tới năm 1952 đến năm 1954, anh em trong đạo mới nghĩ ra cách chép tóc ký những lời thuyết pháp ứng khẩu của ông và lời giảng trong khóa giáo lý để in thành các quyển sách Thuyết Pháp Ứng Khẩu, Chú Nghĩa, và cũng có đăng trong tạp chí Giác Tiến do Ban Hoằng Pháp Tây An Cổ Tự ấn hành. Sau ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi 16 tháng 4 năm 1947, Đức Thầy vắng mặt, mỗi nhà của toàn thể tín đồ trong đạo đều có đặt bàn cầu nguyện cho Ngài mau trở lại dìu dắt nhân sanh. Từ năm 1952 trở lại đây mới có tập trung làm lễ kỷ niệm Ngài Đức Thầy xa vắng tại tổ đình Hòa Hảo và trong các ngôi chùa, trụ sở và văn phòng của đạo. Có lần sau khi hành lễ tại Tây An Cổ Tự, một số đồng đạo kéo đến tư gia ông thanh sĩ để thăm và nói: Ngày lễ kỷ niệm này ai cũng tự động cầu nguyện, chúng tôi chẳng biết nguyện giá như thế nào cho đúng ý nghĩa, vậy nhờ cậu viết dùm cho một bài nguyện. Ông thanh sĩ rất ngần ngại, xong thấy đồng đạo yêu cầu mãi nên ông cầm bút viết liền 12 câu như sau: đầu cúi lại ơn trên trời Phật, lòng từ bi độ đức thầy con. Xác thân chẳng chút hao mòn, mình vàng vẫn mạnh vẫn còn như xưa. Những tai nạn được đưa qua khỏi, các khổ lao phủi hết chẳng còn. Mau về dìu dắt chúng con, được đưa đến chốn vuông tròn vị ngôi. Khiến đoàn thể hết hồi đổ máu, cứu non sông sớm đáo quang vinh. Nay con tỏ chút tâm tình, cầu trên trời Phật chứng minh cho lòng. Còn điều đáng kể là đầu năm 1954, ông soạn thảo 72 bài giáo lý gồm tu nhân và tu Phật. Năm ấy ông mở luôn hai khóa học, đào luyện được 52 giảng viên hoằng pháp cho đạo. Thời gian ở Nhật Bản, dù bận việc học và dạy học, nhưng ông cũng dành thì giờ sáng tác kinh giảng. Từ năm 1957 tới năm 1967, ông đã viết được 17 tác phẩm: Lời Vàng Trong Mộng, Vạn Niên Huynh Đệ, Rằm Tháng Mười, Đâu Là Phàm Thánh, Tiếng Nói Trong Hoa Sen, Hỡi Quê Nhà Đã Chết Mà Sống, Tôi Còn Đây Mà, Tôi Không Quên, Ánh Sáng Từ Bi, Đường Giải Thoát, Thần Cơ Thật Luận, Con Thuyền Đại Đạo, Đời Mạt Pháp, Là Phật Tử, Tình Đạo Phật, Đến Liên Hoa. Những tác phẩm này toàn bằng vận văn, nhiều thể thơ khác nhau, sau này in chung lại một bộ tựa đề là Hiển Đạo, dày khoảng 1.300 trang. Ngoài ra ông còn viết trên 630 lá thư, hoặc dài hoặc ngắn, gửi về quê hương để trả lời cho các cánh thư của đồng đạo từ tứ phương gửi sang thăm, hoặc ghi vấn việc tu hành đạo đức. Về sau, trong đạo cũng sưu tập lại, in thành hai quyển, mang tựa đề là Lá Thư Đông Kinh 1 và 2, dày khoảng 1.000 trang. Ông cũng có nói vào băng nhựa để đưa tiếng trực tiếp về quê hương, hiện giờ nhiều người còn lưu giữ. Đại lược tất cả tác phẩm của ông Thanh Sĩ gồm nhiều thể văn và nhiều thể thơ, lời luận giải đạo lý mỗi mỗi đều đúng theo tôn chỉ học Phật tu nhân của đức thầy đã đề dạch. Phần văn thơ ông viết không trao chuốt qua Mỹ, chỉ dùng tiếng nói bình dân giản dị, dễ nghe dễ hiểu, song phần ý nghĩa rất thâm sâu. Những nhà tu hành có trình độ Phật học khi xem đến ai cũng thì thầm tán thán về sự nghiệp xây dựng đời xã hội. Chúng tôi xin dành cho các tác phẩm khác, vì ở đây chúng tôi chỉ sơ lược tiểu sử mà thôi. Vậy quý vị nào muốn tìm hiểu đầy đủ về văn chương đạo lý của ông, xin xem các tác phẩm vừa giới thiệu trên, tất sẽ rõ hơn. Bản nguyện. Nhắc đến sự nghiệp giáo lý của ông Thanh Sĩ, chúng tôi không quên đề cập đến chí nguyện phổ truyền chánh pháp, cứu độ chúng sanh của ông. Ở đây chúng tôi cũng lược trích một vài đoạn. Như trong tác phẩm Đâu Là Phàm Thánh, ông viết rằng: chừng nào được cứu an vạn vật, đây mới là chịu dứt chuyển thân. Còn khổ đau một kẻ trên trần, đây còn phải lao thân khắp chốn. Nguyện cứu thế dù thân khốn đốn, cũng xem thường chẳng núng nao lòng. Và trong tác phẩm Tôi Không Quên, ông nói: tôi không quên khuyên ai khá nhớ, hỡi quê nhà lớn nhỏ gần xa. Xác tôi nếu phải nghiền ra, cứu đời khỏi bệnh cũng là chịu ngay. Hoặc trong tác phẩm Vạn Niên Huynh Đệ, xác này còn cũng quyết tiến lên, xác dù mất cũng nguyền lai thế. Đến chừng nào ngục môn đều bế, không còn người tồi tệ mới thôi. thời gian sinh hoạt văn hóa và đạo pháp trên đất Nhật. Ông thường viết thơ về an ủi mẹ và nói lên ý chí độ đời của mình. Mẹ ơi, lòng nhớ mẹ núi non không thể đọ, nhưng chí độ đời biển cả khó so bì. Đường từ bi con quyết một lòng đi, mối hiếu nghĩa trẻ nguyền ghi không để mất. Và mẹ ơi, vì dục vọng thói đời vô số kể, muốn cứu đời phải tùy thế tùy duyên. Khi phàm trần, khi lại đất thần tiên, nhưng con vẫn tâm nối liền với Phật. Gửi di cốt về nhà. Đến mùa xuân năm 1972, ông đang dạy học bỗng nhiên lâm trọng bệnh. Người ta đưa ông vào bệnh viện điều trị. Các bạn giáo sư sinh viên thay nhau chăm sóc, viếng thăm. Theo các vị này kể lại thì đêm 26 tháng Chạp niên Nhâm Tý nhằm ngày 29 tháng Giêng năm 1973, sau khi đài BBC công bố bản hiệp ước Ba Lê vừa xong, là ông dứt thở. Nghe tin ấy, ban giám đốc, các giáo sư sinh viên của trường cùng các bạn thân của ông đồng hội họp để chuẩn bị làm lễ hỏa táng. Cuộc lễ cử hành vào đêm 31 tháng Giêng năm 1973 tại Yoyobata Soyo, Đông Kinh, Nhật Bản. Với sự có mặt của ông bà Đỗ Minh Lý, ông Trần Bá Cang, đại sứ Việt Nam ở Nhật và một số đông quan khách đến dự, ban tổ chức có đọc tiểu sử của ông Ichiro Narabuchi đảm trách. Đây là bản dịch từ Nhật ngữ ra Việt ngữ, chúng tôi ghi vào đây để mọi người cùng xem. Kính thưa quý vị, hôm nay trời lạnh, quý vị bận việc mà sẵn lòng đến đây đông đủ, tôi thành thật cảm ơn rất nhiều. Giờ đây đám táng ông thanh sĩ Trần Duy Nhất đang cử hành. Như tất cả quý vị đã biết, ở Việt Nam có một nền tôn giáo dân tộc rất lớn gọi là Phật giáo Hòa Hảo, mà ông thanh sĩ là một trong những người lãnh đạo cao minh. Sau khi Đức Huỳnh giáo chủ vắng mặt, đa số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nhất tâm ngưỡng mộ ông thanh sĩ là người thanh liêm cao cả, rất xứng đáng là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Hồi tưởng 18 năm trước đây, để tránh sự đàn áp khốc liệt của Tổng thống Ngô Đình Diệm, tháng 3 năm 1955, ông cùng một đồng đạo lưu vong sang Nhật Bản sống một cuộc đời kham khổ ở xứ lạ quê người. Có một thời kỳ, ông vừa dạy tại Đại học đường Waseda, vừa dịch sách để sống qua ngày. Có lúc gặp khó khăn về tiền bạc, ông trải qua những ngày khốn đốn nhất, nhưng có lẽ vì nhân cách hay vì đức độ của ông mà trong cuộc đời lưu vong mặc dù đa nạn, ông lại được nhiều bạn hữu và tri kỷ giúp đỡ. Tôi không thể kể hết tên từng người một, nhưng hôm nay tụ họp tại đây đông đủ mọi giới để làm công việc này với một tấm lòng nhiệt thành ưu ái đối với ông. Bất chấp sự sai biệt về chánh kiến, lý tưởng, tông phái, không phân biệt Đông Tây Nam Bắc, ông thanh sĩ luôn được nhiều người giao hảo viếng thăm. Trong phạm vi hiểu biết của tôi, ông thường đề cập đến giáo lý Phật giáo Hòa Hảo và Đức Huỳnh giáo chủ, bậc thầy tôn kính của ông. Khi tiếp chuyện với bạn hữu, ông cũng thường nhắc đến Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, cựu quốc trưởng Phan Khắc Sửu và nhà chánh khách Nguyễn Bảo Toàn trên đường lưu vong qua Nữ Ước mà ông có dịp gặp. Ngoài ra, ông cũng luôn ưu tư về hiện tình và tương lai của đất nước Việt Nam, mà có lúc ông nghiền ngẫm suốt ngày đêm không ngủ. Có dịp bàn luận với ông về những câu chuyện kể trên, cho nên trong cảnh biệt ly này, dường như những kỷ niệm ấy quay cuồng ẩn hiện trong tâm não tôi. Năm rồi, Vào cuối tháng 4, đột nhiên ông ngoại bệnh xuất huyết nên vào bệnh viện Quốc Lập Đông Kinh điều trị. Mặc dù thế, không một khoảnh khắc nào ông có thể quên được những việc binh lửa ở cố hương, cũng như các tín hữu thân yêu từng người một. Hằng ngày ông liên tiếp trả lời những lá thư từ Việt Nam gửi qua. Để ông không phí sức, y sĩ điều trị phải cất giữ cây viết của ông, đặng ông không còn viết nữa. Với nền y học tiên tiến hiện đại, với sự trị liệu đúng mức của người kháng hộ, căn bệnh của ông thấy thuyên giảm lần lần và đem lại nhiều hy vọng. Ông có thể xuất viện vào mùa xuân này, thế nhưng mạng số thật quá trớ trêu. Một ngày sau, khi nghe tin ký kết ngưng bắn ở Việt Nam, ngày 29 tháng 11, vào lúc hoàng hôn, đột nhiên ông trăn trở vì bệnh tái phát, và từ đó sinh mạng của ông đã đặt vào sự hộ trì của Đức Phật. Đối với đất nước Việt Nam, thật sự chúng tôi hy vọng ông sẽ đóng một vai trò trọng đại mà chúng tôi hằng thiết tha trông đợi. Nhưng hôm nay ông lại không còn nữa. Than ôi, cho dù có khóc cũng không sao vơi được, dòng lệ vẫn tuôn tràn. Đêm nay làm như thế này, chúng tôi hội họp tại đây, mặc dù lập trường có thể khác nhau, nhưng niềm thương tiếc ông Thanh Sĩ vẫn là một. Chúng ta không thể phân biệt Đông Tây hay Nam Bắc, đồng nhất tâm cầu nguyện cho ông trong đêm hỏa táng này. Rồi đây di cốt của ông sẽ được đưa về cố hương, mà hàng vạn và có thể hàng chục vạn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tề tựu lại, hoặc ở Sài Gòn hay ở Long Xuyên, Tổng Định Hòa, nơi nhà của thân mẫu ông, để làm lễ an táng trọng đại theo nghi thức Phật giáo Hòa Hảo. Hôm nay và tại đây, các bạn hữu và những tri kỷ của ông chỉ làm lễ này với một cách đơn giản, với bao tấm lòng thương tiếc chân thành. Tôi cũng không quên nhắc đến vị đạo sư mà lúc sanh tiền ông Thanh Sĩ rất kính mến. Vị sư này đã mấy lần sang Việt Nam và có đến viếng thăm tổ đình Hòa Hảo. Ông tên là Omori Soen, trụ trì chùa Kobuin. Chính ông đứng ra cử hành lễ hỏa táng này. Sau khi cuộc lễ chấm dứt, mời quý vị cùng chúng tôi dùng những thức ăn đạm bạc cho đến khi mãn giờ, và cùng nhau nhắc lại những mẩu chuyện chung quanh ông Thanh Sĩ để thỏa lòng thương tiếc. Ngày 31 tháng Giêng năm 1973, Tokyo, 7 giờ đêm. Lễ hỏa táng xong, người ta đặt di cốt của ông vào bình pha lê, giao sang một người Nhật đại diện cho bên này, chuyển bình di cốt cùng tấm ảnh của ông lên máy bay đưa về Việt Nam. Khi về tới nhà ông Hoài Ân, Sài Gòn, mới liệm vào quan tài. Đến ngày 12 tháng Giêng năm Quý Sửu 1973, đưa về Định Hòa, ông trưởng. Từ Sài Gòn về Vàm Cống di chuyển bằng đường xe, từ Vàm Cống về Định Hòa đi bằng đường thủy. Cuộc đưa rước linh cữu của ông rất trọng thể, trên 500 chiếc tàu thuyền đủ loại, và có hàng vạn người tham dự. Đến ngày rằm tháng Giêng năm Quý Sửu 1973 mới làm lễ an táng năm ấy ông được 46 tuổi. Trong buổi lễ an táng ông, ngoài số đông đồng đạo còn có các quan khách tôn giáo bạn, các cấp thị sự Phật giáo Hòa Hảo và hàng ngàn khóa sinh đã và đang tu học trong các khóa đạo đến dự đông đủ. Ban tổ chức có đọc tiểu sử và điếu văn cho ông một lần nữa. Đây là bài văn điếu: Than ôi, một cánh sao trời rơi lạc, một cụm quyên già mái tóc sương che. Cho hay sinh là ký tử hồi quê, măng tuy sớm rủ mà danh ấy thọ. Nhớ tôn linh xưa, giáo pháp vẹn gìn hoằng dương lập tánh. nặng nợ đạo, vai gầy trọn gánh. Trọng ơn thầy giả trẻ bền trao, đường tu học nghĩa cù lao, vui thanh đạm vui câu kinh kệ. Thầy một buổi xa rời đệ tử, nhớ công thầy nào nệ phận thư sinh. Thầy tuy xa nhưng còn lại giảng kinh, kinh giảng đó tận tình người chiết giải. Nẻo tu học nợ tổ tiên, nợ đồng bào nhân loại, nghĩa sanh thành ân tam bảo, ân đất nước quê hương. 21 xuân sanh hoài bảo phi thường, đi thuyết giảng đạo của thầy khắp nẻo đường đất nước. Cửu Long Giang nước đôi dòng xuôi ngược, tâm già lam chỉ một thiện nhân. Khuyên đồng bào làm lành tránh dữ, học chuyên cần, danh thanh sĩ không mấy lúc được xa gần mến phục. Lời ứng khẩu văn khôn lường qua bút, luận nghiệp duyên lý sáng nghĩa từ bi. Ôi kiếp phù sinh gẫm kỹ có ra gì, sầu khổ đó rồi cười vui rồi chết. Mà đời được bao người biết đào sâu Phật triết, để mang cái không giáo thuyết khắp ta bà. Thoái thường gặp hiểm nguy mới nhớ Đức Di Đà, lúc thông thả thì cười quá cợt gió. Thấy chưa đủ quyền năng để lái thuyền phổ độ, mới viết giảng kinh thêm thi phú khuyên đời. Trên 30 tác phẩm ròng rã mấy năm trời, công nghiệp ấy vẫn chưa bao nhiêu người cảm nghĩ. Xiết bao nỗi ưu sầu tim đèn lụng nước mắt đầy, nghe gió gào mưa một mình những canh chày âm ỉ. Nghĩ chuyện đạo với đời không thể năm chờ tháng đợi, luôn sống sang lòng vị tha thiết tình nghĩa sư môn. Mới lìa nhà lìa cửa chiếc gánh giang sơn, một nước một trời mảnh bồm phong thủy. Đành để đức cù lao chính chữ chưa đền, vì nguyện ước giúp đạo giúp thầy chưa phỉ. Đất phù tan sử ghi thêm danh thanh sĩ, một hàng sinh một tu sĩ Việt Nam. Người không làm công việc của đức quyền trang, mà nghiền ngẫm đọc cả kho tàng Phật sử. Về kiến thức cố trao dồi sinh ngữ, để phổ truyền giáo lý của tôn sư. Hỡi ôi bước ly hương tính đã 18 năm dư, rồi nắm di cốt được đưa về cố thổ. Trời Long Kiến mịt mù gió thổi tiếp thương, người đạo hạnh ngẫm ngùi thai. Nước An Giang lầm lộng bóng mây, nhớ bậc anh tài đau đớn nhẹ. Ánh đạo vàng hai lẻ sắc không, đấng tạo hóa khắc khe chi lắm thế. Hai khóa hoằng pháp hao hơi nào xá kể, chùa Tây An công ấy để ngàn thu. Những tưởng nâng đuốc từ soi rạng đường tu, thi ân chính chữ phải đền bù bằng công đức. Nào hay ngài vĩnh biệt cách lời khuất mặt, để nhà quyên héo hắc lễ từ ly. Câu dưỡng sinh ngưng động ngập bờ mi, tình mẫu tử lấy gì ngăn cảm xúc. Trên hương án khói nhang trầm nghi ngút, trước linh đài sùi sục nỗi niềm thương. Cậu hai ơi ba tiếng ấy đoạn trường, nó quen thuộc nó gói trọn tâm tình bát ngát. Cậu hai ơi thân tứ đại của cậu giờ đây tan mất, nhưng lòng chúng tôi thanh sĩ vẫn còn. Từ dáng dấp cao gầy với gương mặt xương xương, hình dáng đó chúng tôi làm sao quên được. Anh linh cậu về nơi non bồng nước nhược, xin đừng quên non nước Định Hòa. Kỷ niệm dù lùi lại xưa xa, mà ba tiếng cậu hai nhỏ đâu đây còn vắng vẳng. Tây An cổ tự tháng năm luôn sừng sững, thì cô nhân đây lòng chẳng đổi dời. Tiếc thương lệ đã nghẹn lời, vĩnh biệt hỡi ôi. Rằm tháng giêng năm Quý Sửu 17 tháng 2 năm 1973. Hiện giờ phần mộ của ông và thân mẫu còn nằm tại nhà cũ ở xã Long Kiến, Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, phía trên ngôi Tây An cổ tự khoảng 800 mét. Kết luận. Xuyên qua lược sử của ông Thanh Sĩ, thấy rằng suốt cuộc đời tu hành và truyền đạo của ông hoàn toàn trong sạch, đúng với pháp danh Thanh Sĩ, thời gian 12 năm ở nước nhà và 18 năm trên đất Nhật. Ông không hề vướng bận quyền tước, vị danh chỉ vì đạo pháp, vì cứu khổ chúng sanh. Ông quả là một đệ tử trung thành và gương mẫu trong đạo Phật giáo hòa hảo. Bởi lúc nào ông cũng thực hiện theo hạnh nguyện và lời chỉ giáo của Đức Thầy, ông là người đầu tiên vạch ra chương trình hoằng pháp để bảo trì đạo giáo trong thời kỳ pháp nạn, đúng theo lời giáo huấn của Đức Tôn Sư: đạo diệu màu gặp lúc cưng chuyên, phận môn đệ phải lo dung quén. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Là người hiểu biết ít nhiều về ông Thanh Sĩ, chúng tôi trộm nghĩ, hãy mang lấy xác thân con người, dù ai cũng phải chịu chi phối bởi định luật thành trụ hoại không. Nhưng đối với bậc thâm sâu giáo lý nhà Phật như ông Thanh Sĩ thì sự còn mất không phải là vấn đề. Vậy tùy theo khái niệm nhận thức của mỗi thức giả, thế nào là thế. Giờ đây tuy hình bóng ông xa cách, nhưng tinh thần ông vẫn còn chan hòa trong lòng của mỗi chúng ta, cũng như lời pháp nhũ của ông vẫn mãi còn vang động cả không gian và thời gian vô tận. Ông là tấm gương sáng chói, là người đáng thương, đáng kính và đáng ghi vào trang sử đạo vàng cho đời sau noi dấu. Định Hòa ngày 26 tháng 11 niên Mậu Dần năm 1999, kỷ niệm ngày ông Thanh Sĩ xa vắng năm thứ 25, 1973 và 1998, cựu giảng viên Ban Hoằng Pháp khóa Hòa Hảo